Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Một năm sau, trong một năm này nó làm những gì thì sau này mới tiết lộ được. Mẹ nó và nó đang đi dạo trên con đường tấp nập của thành phố London. Mẹ nó cầm tay nó đi chê đường. Mẹ nó vừa đi vừa nói. Việc học của con dạo này thế nào? Cả việc học ở đó nữa. Vẫn tốt lắm mẹ ạ. Con đọc thuộc hết từ điển tiếng Pháp và mấy cuốn khoa học đó mẹ. Nó cười tâu toét, con mẹ giỏi quá, đúng ra là đã không nhầm khi mẹ nó nói. Sao vậy mẹ, nó, thiên băng à, mai là sinh nhật con muốn mẹ tặng con cái gì nào? Mẹ nó hỏi sang chuyện khác, con chỉ cần mẹ là đủ rồi, không cần thêm đâu, nó mỉm cười, con thích thứ gì nhất, mẹ sẽ tặng cho con, mẹ nó, nếu mẹ nói vậy thì con muốn mẹ đưa anh Thiên Ân và Papa về ở với mẹ con mình nha. Nó cười tươi, mẹ nó dừng lại, đừng người, mặt tối sầm lại và vai khẽ run. Nó thấy thế thì chạy lại và nói, mẹ, tiểu băng xin lỗi, tiểu băng không cố ý làm mẹ buồn đâu. Mẹ nó ngồi xuống cho bằng nó, mỉm cười nhẹ và nói, tiểu băng, mẹ không sao đâu, vâng, nó, mẹ nó đứng dậy, tiểu băng à, mai là sinh nhật con. Cũng chính là ngày bà ngoại con công bố thân phận của con và đưa con lên làm công chúa đó. Mẹ đã đặt cho con một bộ đồ. Chúng ta về nhà thử nha. Vâng, sau đó, nó và mẹ nó về nhà. Thử váy, mẹ nó nhìn nó mỉm cười. Con giống thiên thần thật đó. Hi hi thì tại con giống mẹ mà. Nó cười, nhưng vẫn khác mẹ, đôi mắt của con rất đặc biệt. Không biết giống ai nữa. Mẹ nó, có thể là giống cả ba và mẹ. Mắt mẹ màu xanh, mắt ba màu cánh sen nhạt sẽ tạo ra màu tím. Nó, con bé ngốc này, màu mắt chứ đâu phải màu vẽ mà pha được chứ. Mẹ nó, con đùa thôi mà, nó, chắc là con giống ai đó trong dòng tộc của ba con. Mẹ nó, ngày hôm sau, thiên băng, chúng ta đi nào, mẹ nó nói rồi leo lên xe. Vâng, nó chạy ra, rồi trèo lên xe ngồi cạnh mẹ nó. Đi nhanh giùm tôi, mẹ nó, vâng thưa tiểu thư. Vệ sĩ kiêm tài xế nói rồi phóng xe đi. Trên đường đi tới nơi tổ chức tiệc, mẹ nó hỏi, con có hồi hộp không? Không đâu, nó, brum brum, chợt có mấy chiếc xe phân phối lớn chặn đường xe họ đang đi. Tài xế xuống xe và nói, các người làm gì vậy? Tránh ra cho chúng tôi đi. Bốp một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống, làm người vệ sĩ ngất xỉu. Nó và mẹ nó hoảng hốt. Sau đó chợt thấy xung quanh mờ mờ rồi không thấy gì nữa. Mau đưa ba người này lên xe. Một tên trong số chúng. Cả tên tài xế sao? Hay giết nó đi, tên khác, làm vậy sẽ gây nghi ngờ đó. Cứ làm theo đi, tên kia nói. Sau đó, đám người đưa mẹ nó và tài xế rồi đưa đến nơi nào đó. Tại nhà hoang XXX. Ha ha ha a a rầm, tiếng cười mang rợ vang lên và tiếng cửa được đóng một cách thô bạo. Nó mở mắt, xung quanh ánh sáng mờ ảo. Chân tay nó không cử động được, có lẽ là bị trói. Mãi sau nó mới nhìn rõ người trước mặt mình. Nó khẽ nói, mẹ, tiểu băng tỉnh rồi à, mẹ nó. May là tiểu thư không sao. Tài xế, chúng ta ở đâu vậy? Sao đều bị trói? Nó. Con đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ nó, trước hết phải tìm cách thoát đã. Vệ sĩ chắc, vệ sĩ vừa nãy, chú dùng răng cắn cởi dây thừng chay đi. Vì cháu là trẻ con nên họ dùng dây nhỏ hơn và buộc lỏng hơn. Nó quay ra sang, chấm, chắc cúi người cắn đứt dây ở tay nó. Nó sau khi gỡ bỏ được dây liên quay sang cởi trói cho mẹ và chắc. Mẹ nó nói. Chúng ta mau trốn khỏi đây đi. Vừa nãy bọn người kia nói là sẽ cho người đốt căn nhà này đó. Mẹ nó, ba người lén lút ra khỏi cửa. Ở đây có hai tên canh cửa. Mẹ nó nói, chắc, ra đánh vào gáy tên kia đi. Tôi lo tên còn lại nhẹ nhàng thôi đó. Vâng, nói xong, hai người nhẹ nhàng tiến đến phía sau. Nhìn nhau rồi đồng loạt đánh gục bọn chúng. Mẹ nó rồi lấy đôi kiếm của tên đó. Chắc lấy hai khẩu súng cài bên hông, Mẹ nó quay lại nhìn nó. Nhanh chạy thôi con, ba bọn họ chạy thật nhanh ra phía lối thoát. Căn nhà bắt đầu cháy. Có lẽ bọn người kia đã đớt và đến bây giờ mới lan đến phòng này, ba người họ thấy vậy thì vội chạy ra khỏi đây. Chợt có người hét lên. Bọn chúng chạy thoát rồi. Mau bắt chúng lại, bọn chúng phát hiện rồi. Chạy mau lên, mẹ nó nói. Mẹ nó nói rồi kéo tay nó ra ngoài. Rồi quay lại phía Trác. Chấm, anh gọi điện cầu cứu đi. Vâng, thưa tiểu thư. Trác nói rồi lấy điện thoại ra. Gọi thử nhưng không được. Anh quay lại nói. Tiểu thư, đang ở ngoài vùng phủ sóng. Chết tiệt mẹ nó, vừa chạy hết cầu thâng. Cửa ở ngay trước mắt thì tiếng động ngày càng rõ hơn. Chợt có tên hét lên. Bọn chúng đây rồi, ba người chạy nhanh hơn. Đến cửa thì còn một nhóm người đã chặn ở đó. Mẹ nó dừng lại và nói. Không ổn rồi, sẽ phải có một người ở lại và giữ chân bọn chúng. Hãy để tôi, tiểu thư đưa công chúa chạy khỏi đây đi. Trác, không được, anh đang bị thương. Hãy để tôi ở lại. Anh mang con bé chạy đi. Mẹ nó, nhưng thưa tiểu thư Trác, đây là mệnh lệnh, đi mau. Mẹ nó, mẹ ơi, mẹ đừng xa Tiêu Băng mà. Nó khóc, Tiểu Băng ngoan, dù không có mẹ ở bên nhưng con hãy luôn ngoan ngoãn nha. Và đừng bao giờ hận ba con. Mẹ nó xoa đầu, Tiểu Băng không chịu đâu. Nó khóc, con hãy cầm chiếc vòng cổ này. Cởi chiếc vòng ở cổ và đeo cho nó. Nó rất quan trọng và phải giữ cẩn thận đó. Khi về nhà, con hãy lấy quả cầu thủy tinh trên bàn và đập bể nó. Trong đó có một chiếc chìa khóa và một thẻ nhớ siêu nhỏ. Con mở lên xem sẽ rõ thôi. Mẹ nó cười hiền rồi đứng dậy. Đi tiếp thôi, ba người chạy nhanh ra phía cửa. Đám người bắt cóc chặn ở đó. Mẹ nó nói, ta sẽ là đối thủ của Mi. T, G, nhắc chút nè. Từ đầu chương này là nói bằng tiếng Anh nha. Với một mình cô em sao? Ha ha ha, hai người chạy đi. Quay sang nó và Trác. Vâng, Trác nói rồi bế nó chạy đi. Anh bắn hai tên ở lối ra để mở đường. Vừa chạy đến cửa thì rầm. Cái gì đó rơi xuống cháy rất to và chạy dữ dội làm chắn lối đi. Nó hét lên, mẹ, bên trong nó thấy mẹ nó đang dùng kiếm chém vào người khác thì dừng lại mỉm cười với nó rồi tiếp tục chiến đấu. Tại cung điện Anh Quốc, sao bây giờ vẫn chưa tới nhỉ? Nữ hoàng Anh lo lắng, bỗng có người hớt hải, vừa chạy vừa nói, nữ hoàng, tiểu thư và công chúa có chuyện rồi, người đó chạy đến nói, thở gấp, bà nó lo lắng hỏi, người nói thế là sao? Dạ, có người nói là nhìn thấy tiểu thư, công chúa, và vệ sĩ Trác bị một đám người bắt đi, tên đó, mau cho người đi tìm thôi, người đi thông báo đi. Bà nó, vâng, tên đó nói rồi chạy đi. Samuel, tên đội trưởng bảo vệ cung điện, mau tìm tín hiệu xem công chúa ở đâu. Hôm nay con bé đeo chiếc vòng gắn thiết bị phát tín hiệu. Nữ hoàng Anh, vâng, Samuel nói, tại chỗ nó Trác. Vừa chạy sang ngôi nhà thì căn nhà cháy dữ dội hơn. Nó hét lên. Không dê dê, nó chỉ nhìn thấy trong nhọn lửa đỏ là khuôn mặt mẹ nó đang mỉm cười. Nó và Trác chạy tiếp, hiện tại họ đang đến một ngôi làng nhưng ngôi làng bị bỏ hoang. Trác quay sang nói với nó, chúng ta chạy nhanh khỏi đây thôi, nơi này không an toàn. Nó gật nhẹ đầu rồi chạy tiếp, chợt có tiếng nói vang lên, bọn chúng kia rồi, đuổi theo mau, nó và Trác trốn vào một con hẻm. Nhưng đó lại là hẻm cụt, họ đành phải trốn vào một căn nhà nhỏ ở gần đó. Lúc người bắt cóc dừng lại trước cửa ngôi nhà và quát lên. Bọn chúng chỉ trốn gần đây thôi, mau cho người bao vây ngôi làng lại. Sau đó thì lục soát, kiểm cho mọi ngõ ngách, một con chuột cũng không thể chạy thoát. Bọn chúng ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh, cho người đi tìm khắp làng và bao vây ngôi làng. Công chúa, mọi chuyện không ổn rồi. Nếu cứ như này thì trước sau chúng ta cũng sẽ bị bắt. Trác lo lắng quay sang nó. Vậy phải làm thế nào? Nó, tôi sẽ ra làm mồi nhử và cầm chân bọn chúng. Nhân lúc bọn chúng đánh tôi. Công chúa hãy chạy đi. Trác, không được đâu. cháu không muốn ai vì mình mà phải hy sinh. Nó, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nữ hoàng, tiểu thư và công chúa. Xin công chúa hãy để tôi làm tròn trách nhiệm và công việc của mình. Chác, nhưng cháu sợ lắm, nó òa khóc, ông trầm lấy chác, công chúa à, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định nữ hoàng sẽ cho người đến cứu công chúa mà. Chác vuốt tóc nó an ủi, nó vẫn vùi mặt vào người chác, thực sự khi ở cạnh chác nó cảm nhận được sự an toàn. Chợt chác nói, công chúa, tôi có một chuyện muốn nhờ cô, xin cô hãy đưa cái này cho con trai tôi. Tháo chiếc vòng cổ và đưa cho nó. Nói với nó tôi yêu nó rất nhiều. Đây là ảnh và địa chỉ thằng bé đang sống. Xin cô hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Nó tên Jin, hơn cô 5 tuổi. Vâng, cháu hứa, nó, tôi đi nha, công chúa cẩn thận đó. Chắc nói rồi chạy ra, lấy súng bắn liên tiếng vào bọn người kia. Bọn chúng tập trung xông tới đánh với chắc. Nhân lúc đó, nó vội chạy đi, nó chạy mà không nhìn về phía sau, chạy nhanh hết mức có thể. Nó ngã nhưng vẫn cố gắng đứng dậy chạy tiếp, nó không thể để mẹ nó và chắc hy sinh vì nó oan uổng được. Bỗng nhiên có ánh đèn từ phía xa, và có tiếng gọi, có người kìa, có phải người chúng ta đang tìm không? Mau đuổi theo, tên khác nói, nó chạy thục mạng, chạy nhanh nhất có thể, chợt nó ngã. Chân nó chảy máu, nó không thể đứng nổi nữa. Nó đành chấp nhận số phận. Có lẽ ông trời không thương nó rồi. Bỗng nhiên có một bàn tay đỡ nó dậy. Người đó mặc quân phục chỉnh tề. Khuôn mặt ưa nhìn, kính cẩn nói. Công chúa, cô không sao chứ? Nó ngạc nhiên, chợt từ phía xa, đội trưởng vệ sĩ Samuel chạy tới. Nó nhận ra người quen thì hét lên. Mau mau tới cứu Jack và mẹ tôi. Công chúa bình tĩnh, hãy dẫn chúng tôi đến đó. Samuel cõng nó lên và được nó dẫn đường. Khi tới ngôi làng hoang, cảnh tượng hiện ra trước mắt nó là chắc đang nằm dưới đất. Bọn bắt cóc ra sức đạp lên, ra sức dùng những thanh gỗ đánh vào. Người đầy màu, Samuel hét lên, mau bắt hết bọn chúng lại. Vừa dứt lời, quân đội liền bắt hết bọn bắt cóc. Nó kêu Samuel đi đến chỗ chắc. Nó cầm lấy tay chắc khóc lóc và nói, chú chắc, chú tỉnh lại đi, chú đã hứa với mẹ cháu là chăm sóc và bảo vệ cháu rồi mà. Xin lỗi tiểu công chúa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhưng đã không hoàn thành việc chăm sóc công chúa. Lại còn nhờ công chúa nuôi dưỡng con trai tôi, thật là đáng tránh mà. Chắc hấp hối, chú đừng nói vậy mà, chú phải chăm sóc cháu. Nó khóc lớn hơn, công chúa, đừng khóc, lấy tay gạt nước mắt cho nó. Xin lỗi, làm máu dính lên mặt công chúa rồi. Công chúa hãy sống tốt nha, đừng làm tiểu thư hy sinh vô ích. Vĩnh biệt tiểu công chúa. Vừa dứt lời, bàn tay lạnh dần, tuột dần khỏi tay nó. Nó hét lên, gục xuống, đội trưởng Samuel nói. Công chúa, con tiểu thư, mau đưa tôi đi, tôi dẫn đường, nó vội ngồi dậy nói. Sumael cõng nó trên lưng, nó chỉ đường đến ngôi biệt thự hoang. Bây giờ, tòa biệt bị lửa thiêu gần như sụp xuống, không có cách nào để chạy vào trong hay dập tắt đám cháy. Nó vừa được đặt xuống thì chạy vào, mặc dù chân đau, nhưng bị Samuel ngăn lại, an ủi, công chúa hãy bình tĩnh. Với ngọn lửa này thì không thể vào được đâu. Mắt nó bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ. Nó hét lên, mẹ, rồi nó ngất xỉu. Sumael vội chạy lại đỡ nó liên hồi gọi tên nó. 3 ngày sau, nó tỉnh dậy, nó cảm thấy đau đầu. Nó day day thái dương rồi cố nhớ lại mọi chuyện. Nó nhắm mắt như muốn quên mọi chuyện. Chợt nghe tiếng cửa mở. Có người nói, con bé vẫn chưa tỉnh à? Vâng, tôi có chuyện cần nói thưa nữ hoàng. Samuel, nói đi, bà nó, theo kết quả giám định, xác người phụ nữ đúng là của tiểu thư. Samuel, mặt bà nó tối sầm lại, đi ra ngoài, Samuel cũng đi theo, nó như không tin vào tai mình. Nó liền chạy xuống hỏi bà nó, bà, có phải những gì Samuel nói với bà là sự thật không? Bà nó thấy nó ngạc nhiên. Lấy lại bình tĩnh nói, đúng vậy, nó bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại, dù ai nói gì cũng không mở cửa. Một tuần sau, trong một tuần nó suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nó đã nghĩ thông. Nó nhất định phải làm ông ta và mụ đàn bà đó khổ sở và trả thù người đã giết mẹ nó. Nó nhớ lại những gì mà Chắc và mẹ nó đã nói với nó. Nó liền đi đến phòng mẹ nó. Nó làm đúng những gì mẹ nó dặn. Trong thẻ nhớ là một đoạn băng. Mẹ nó dặn nó phải sống kiên cường, tự chăm sóc mình và nói về một số thứ khác. Nó ngạc nhiên về những gì mẹ nói trong cuộn băng. Nó về phòng mình, thay đồ rồi đi xuống. Nó thấy bà nó đang ngồi trên ghế thì lạnh lùng nói. Bà, con có chuyện ra ngoài. Bà nó nhìn thấy nó thì ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn vì khuôn mặt lạnh băng và giọng nói lạnh tanh. Bà nó gật đầu rồi quay ra sau nói. Hai người đưa công chúa đi. Nó đi ra cùng hai vệ sĩ, đưa tờ giấy địa chỉ rồi kêu đến đó. Nó đến nơi kể lại mọi chuyện cho Jin nghe. Cậu bé sốc, khóc lóc, căm thù người làm ba cậu như vậy. Nó đưa Jin về nhà nó sống. Sau đó, bà nó công bố nó và giao chức công chúa cho nó. Nó được bà nó đưa các giáo sư tới dạy tại nhà. Rồi thi vượt cấp, nó được bà nó đưa đi học võ. Ngay cả Jin cũng được bà nó cho học tập và luyện võ. Mọi người ngay cả các vị giáo sư của trường đại học nổi tiếng đều ngạc nhiên về nó. Nó có thể chỉ nghe một lần mà nhớ tất cả những gì giáo sư nói. Đọc một quyển sách người thường phải đọc liên tục trong 10 giờ mà nó đọc trong 1 giờ xong và nhớ tất cả những gì viết trong đó. Nó học võ chỉ trong vòng nửa năm mà có thể đạt được đai đen nhiều môn võ khó và nổi tiếng. Cách chương.